Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 80, thưởng thức. Góc truyện audio.com. 1000 vạn, toàn thân Ninh Doãn Tích chấn động. Giọng nói này rất quen thuộc. Tôi nói, tôi ra 1000 vạn. Hàn Mộ chậm rãi đi đến. Gót giày cao 7 phân rầm kêu vang trên sàn nhà. Nhìn lướt qua bốn phía. Khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười nói. Nên tới, đều tới đông đủ. Tiểu Mộ, Châu Tiêu Bằng khiếp sợ há to miệng. Tại sao Tiểu Mộ lại xuất hiện ở chỗ này? 1000 vạn, cô điên rồi sao? Tiểu Bằng, Hứa Tâm Lam kéo Châu Tiêu Bằng đang muốn đi ra ngoài lại. Tại sao cái nha đầu này lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt Hàn Mộ cười nhạt, nhìn Ninh Doãn Tích, Ninh Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Doãn Tích nhíu lông mày lại, khẽ mỉm cười, đúng vậy, Tổng Giám Đốc SM Quang Lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tổng Giám Đốc SM, mọi người lại ồn ào thảo luận, người nữ Tổng Giám Đốc trong một đêm 5 năm trước tao nên thiết kế SM chính là người phụ nữ trước mặt này sao? Nhìn có vẻ, người phụ nữ này vẫn còn rất trẻ tuổi. Không giống, quả thực không giống, Tiểu Mộ, cô ấy là Tổng Giám Đốc SM. Châu Tiêu Bằng thì thầm, giống như có chút không dám tin. Hứa Tâm Lam cũng chấn động trong lòng. Tổng Giám Đốc SM. Hàn Mộ nhìn khóe mắt Ninh Doãn Tích khẽ cong. Người đàn ông này cô thật sự không thể xem thường. Tốc độ điều tra nhanh như vậy. Không tệ, không tệ, Doãn Tích, xảy ra chuyện gì? Ninh Trúc Mặc nhìn Hàn Mộ hai mắt mỉm cười nói. Giống như là sực nhớ ra cái gì đó. Cô là ai? Đương nhiên, những lời này là Ninh Trúc Mặc hỏi Hàn Mộ. Hàn Mộ, nói năng trả lời có khí phách. Hàn Mộ và Ninh Trúc Mặc bốn mắt nhìn nhau. Cặp mắt của ông ta mang theo vẻ soi mói đến cùng. Ánh mắt của nàng trong suốt sạch sẽ. Không có chút mánh khóe nào. Không khí dường như ngưng lại trong nháy mắt. Ha ha, Ninh Trúc Mặc đột nhiên cười to. Cô gái nhỏ, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Được, tôi thưởng cho cô. Hôm nay huyết mạch Trúc sẽ thuộc về cô. Cảm ơn, Hàn Mộ cũng không từ chối. Khóe miệng cười căng lên. Chứ lần đó ra, tôi còn muốn thỉnh giáo Ninh lão một vài vấn đề. Tiếng nói vừa ngừng, một cái chìa khóa vàng sáng chói được đưa ra khiến mọi người nhìn cảm thấy quen mắt. Đây, Ninh Trúc Mặc nhìn chìa khóa vàng trong tay Hàn Mộ. Bàng hoàng ông nhìn về phía Ninh Doãn Tích, ánh mắt thăm dò, mặt Ninh Doãn Tích liền biến sắc. Cô gái này đang làm cái gì? Gay gâu, ông cụ biết anh đem chìa khóa vàng vứt bỏ. Anh còn không bị phế rồi. Ninh lão, cái chìa khóa vàng này, ông nhìn không thấy quen thuộc sao? Là câu hỏi khẳng định. Khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười nói. Ánh mắt khiến người ta nhìn không ra một tia chấn động. Đây, Ninh Núc Mặc ngơ ngác nhìn Hàn Mộ. Sao cô lại có cái chìa khóa vàng này? Cơ duyên xảo hợp, Hàn Mộ giống như không tính toán ánh mắt nhìn về phía Hứa Tâm Lam. Quả nhiên, giây phút Hứa Tâm Lam nhìn đến thấy chìa khóa vàng thì sắc mặt hơi đổi. Cho dù bà cố gắng che giấu rất khá, nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt của Hàn Mộ. Ngược lại rất lạ, tôi biết, cái chìa khóa vàng này Châu Phu Nhân cũng có một cái. Hàn Mộ cười nhìn về phía Hứa Tâm Lam. Không có khả năng, giọng điệu Ninh Trúc Mặc hết sức kiên định. Cái chìa khóa vàng này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Chỉ có một cái của nhà họ Ninh tôi. Đôi mắt Ninh Trúc Mặc mỉm cười nói. Cái chìa khóa vàng này có từ lúc ông và Tuyết Như hẹn hò lúc ban đầu. Tuyết Như là tiểu thư Khuê Các. Lúc ấy cha mẹ của bà cực lực phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ. Bất lực, bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ hẹn hò. Mà cái chỗ này chính là phía sau hoa viên trong nhà Tuyết Như có một gian phòng trống. Cái chìa khóa vàng này chính là do ông thiết kế, chỉ là sau đó Tuyết Như lập gia đình, chìa khóa vàng cũng được Tuyết Như luôn mang theo bên người. Sau đó, ông nghe nói chìa khóa vàng được Tuyết Như đưa cho con gái bà. Chỉ là, con gái của Tuyết Như cũng có chuyện tình yêu giống như vậy. Nhưng, con gái của bà so với Tuyết Như tới cùng, ai, cái người con gái kia, vì người yêu, bỏ hết tất cả. Nói đến sau đó ông tìm được cái chìa khóa vàng này cũng là chuyện tối tăm.